Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã của tác giả Chu Mộc Nam, tập 73. Xin cảm ơn bạn Phan Kim và bạn Nguyễn Xuân Quy đã donate ủng hộ bộ truyện Thiếu niên Bạch Mã qua tài khoản Vietinbank. Một lần nữa xin cảm ơn hai bạn. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 503: Ám Hà Truyện. Vô Song Thành, sau núi Kiếm Lư. Một đứa trẻ ngồi bên hồ cắn hạt dưa, bên cạnh đặt một cái chén sắt. Đứa trẻ cắn xong cái hạt dưa, dứt vỏ vào chén, có vẻ cực kỳ khoái chí. Một kiếm khách trung niên đứng sau lưng cậu bé, hạ giọng nói: "Ngọc Thụ, hạt dưa ngon vậy sao?" "Sư phụ, luyện kiếm thú vị vậy sao?" đứa bé hỏi lại. Kiếm khách trung niên mới ngạc nhiên, tiếp đó lắc đầu nói: "Luyện kiếm không có gì thú vị cả. Nhưng mà ta luyện kiếm từ nhỏ, một ngày không luyện kiếm, cảm thấy là tồn tại không có ý nghĩa gì." "Sư phụ, bao giờ người mới dạy con luyện kiếm chứ?" đứa bé hỏi. "Đừng có vội, con là khối ngọc trời sinh, mỗi nét điêu khắc đều cực kỳ quan trọng." Nam tử trung niên nói xong câu này, đột nhiên cúi đầu, nở nụ cười tự diễu. "Sư phụ cũng từng là bảo ta sinh ra vì kiếm. Đáng tiếc, mười mấy năm rồi, Lý Hàn Y bước vào giang hồ sau ta mà còn trở thành Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, còn ta dậm chân tại chỗ." Nam tử trung niên kia chính là thành chủ hiện tại của Vô Song Thành, Tổng Yên Hội. Khi xưa, gia chủ Ôn gia hiện giờ, Ôn Hầu Tử mới gặp hắn, đã khen hắn là phôi kiếm trời sinh. Có thể thấy, tư chất luyện kiếm của hắn không phải là đám trưởng lão Vô Song Thành khoa trường khoác lác. Chỉ tiếc là Tống Yến Hồi sinh ra trong một thời đại quá sáng lạng. Có Bách Lý Đông Quân cầm kiếm có thể làm kiếm tiên, cầm đao có thể thành đao tiên, nhưng mà chỉ muốn xưng là tửu tiên. Có Tư Không Trường Phong, thương tiên độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Có Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y vừa xuất thế đã tham gia cái trận chiến chống lại Ma Giáo, khiến cho toàn bộ thiên hạ trầm trồ. Có Đạo Kiếm Tiên Triệu Ngọc Chân chưa xuống núi mà quy danh gian dội. Có Cô Kiếm Tiên Lạc Thành Dương một mình một thành, độc chiếm một phương. Còn có Nho Kiếm Tiên Tạ Tuyên chỉ ra một kiếm đã đạt đến cảnh giới kiếm tiên. Còn có Lôi Môn Song Tự lừng lẫy một thời, Bắc Ly Bát Công Tử phong lưu vô song, Đường Môn Đường Liên Nguyệt một ống tay áo đã khuấy động phong dân. Có những người này khiến cho Tống Yến Hồi đáng lẽ giành chấn thiên hạ lại có vẻ rất là bình thường. Mọi người chỉ biết Vô Song Thành vẫn là một trong những môn phái cường đại nhất trên chốn giang hồ, nhưng mà mọi người còn biết Tuyết Nguyệt Thành càng mạnh. Mọi người đều biết kiếm pháp của Tống Yến Hồi là đương thời hiểm có địch thủ, nhưng mà mọi người lại còn biết bất cứ ai trong ngũ đại kiếm tiên đều xếp trên hắn. Huống chi, tuy kiếm pháp của hắn rất mạnh, địa vị rất cao, nhưng lại là một người cực kỳ nhàm chán. Nhàm chán tới mức gặp được mỹ nhân như là Lạc Hà Tiên Tử mà còn cự tuyệt. Tống Yến Hồi nhìn mặt hồ bằng phẳng nói: "Ta chỉ còn có cơ hội cuối cùng này thôi." Đứa bé tên là Ngọc Thụ vẫn cắn hạt dưa không nhanh không chậm. "Sư phụ, con thấy người ngày nào cũng tới bên bờ hồ nhưng mà không có làm gì cả. Chẳng lẽ trong cái hồ này cất giấu bảo bối gì sao?" "Đúng là bảo bối, là bảo vật quý giá nhất trong Vô Song Thành của chúng ta." Tống Yến Hồi giương cánh tay phải, đột nhiên nhấc tay lên. Chỉ thấy cái hồ nước nổi sóng, một cái hộp dài như từ dưới nước chui lên. Cái hộp đó như rèn bằng thép, bên ngoài sơn đỏ, ánh nắng chiếu vào khiến cho nó cực kỳ bắt mắt. Đứa bé tên là Ngọc Thụ đứng dậy, kinh ngạc nhìn cái hộp kia. "Đây là cái thứ quý giá nhất trong Vô Song Thành của chúng ta, Vô Song Kiếm Hạp." Tống Yến Hồi quát lớn lên một tiếng, đột nhiên dùng tay, cái hộp hạ xuống bên cạnh hắn. Trong hộp có 13 thanh kiếm, có một thanh là Đại Minh Chu Tước, xếp hạng 2 trên danh kiếm phổ. "Đã là Vô Song, vì sao không phải là hạng nhất?" Ngọc Thụ mới hỏi. "Đệ nhất là kiếm của thiên tử, Đại Minh Chu Tước là kiếm của giang hồ, đương nhiên cũng xứng với hai chữ Vô Song." Tống Yến Hồi vỗ bàn tay lên hộp kiếm. "Lên!" Chỉ thấy cái hộp kiếm rung động kịch liệt, dường như có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong. Nhưng cứ rung động như vậy một hồi, thậm chí tới tận lúc mặt hồ phẳng lặng trở lại, vẫn không có thanh kiếm nào chui ra. Ánh mắt của Ngọc Thụ cũng từ mong chờ biến thành thất vọng, còn sắc mặt của Tống Yến Hồi từ cương quyết hóa thành cô đơn. Quả nhiên, Tống Yến Hồi thở dài một tiếng, ta luyện kiếm 30 năm rồi, mãi cho tới hôm nay mới đến mở vô song kiếm hạp. Nhưng mà chung quy không phải là chủ nhân mà kiếm hạp lựa chọn, ý trời là vậy rồi. Ngọc Thụ nghi hoặc nói, kiếm hạp này không có thể tùy tiện mở ra hay sao? Kiếm hạp cô Linh chỉ khi mà gặp được kiếm khách có tư cách làm chủ nhân của nó thì mới có thể mở hộp để xuất kiếm. Tống Yến Hồi lắc đầu nói, nhưng mà từ sau khi thành chủ đời đầu của Vô Song Thành, không một ai mở được nó. Để con thử xem. Ngọc Thụ nóng lòng muốn thử. Tống Yến Hồi khẽ nhíu mày, con đã có bao giờ luyện kiếm đâu? Chính vì con chưa bao giờ luyện kiếm, lỡ đâu kiếm hạp thích người như là tờ giấy trắng thì sao? Ngọc Thụ đi tới, đặt tay lên kiếm hạp. Kiếm hạp không hề thay đổi. Tống Yến Hồi mới lắc đầu, nghịch ngợm. Nhưng mà đúng lúc này, kiếm hạp lẳng lặng mở ra, một thanh trường kiếm bắn tới, dừng trước mặt của đứa bé. Thanh trường kiếm đó toàn thân trắng lóa như được làm bằng mỹ ngọc. Hình dáng của nó cũng rất đặc biệt, tạo hình như ý. Dưới ánh sáng chiếu xuống, trông hết sức là thanh tú nhã nhặn. Đứa bé ngắm cho tới ngây ngẩn. Thanh kiếm này đúng là thật đẹp. Tống Yến Hồi cũng ngây ngẩn, miệng lẩm bẩm. Đây là ngọc như ý trong Vô Song kiếm hạp. Kiếm hạp thật sự mở ra gì con rồi? Ngọc Thụ mới đi tới, nắm lấy chuôi ngọc như ý, nhẹ nhàng dung lên. Chỉ thấy cái mặt hồ như có sấm sét giáng xuống, một cơn sóng lớn bùng lên. Một luồng kiếm khí từ ngọc như ý phóng ra, khiến cho Ngọc Thụ chấn động, tới hôn mê bất tỉnh. Tiếp đó thanh kiếm đã rời tay, về trong kiếm hạp. Dù xong kiếm hạp cũng khép lại. Tống Yến Hồi đi tới đỡ lấy Ngọc Thụ vừa ngất xỉu, nhìn Dù xong kiếm hạp. Một lúc lâu sau, trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh nổi. Cuối cùng hắn cõng Vô Song lên, nhấc theo Vô Song kiếm hạp rời khỏi kiếm lư. Trong kiếm lư có một ông lão tóc bạc trắng đi ra. Ông mới nhìn hai người đi xa, vuốt ve chòm râu cười nói, xem ra Vô Song thành cuối cùng vẫn có thể thiên hạ Vô Song. Tống Yến Hồi cõng Ngọc Thụ đi được một lúc, Ngọc Thụ mơ màng tỉnh lại. Cậu bé mới nghi hoặc, sư phụ, vừa rồi kiếm hạp có mở ra không? Có phải là con mở không vậy? Tống Yến Hồi không có trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nói, thuở thiếu thời ta đã từng xuất kiếm, một kiếm đó xuyên qua tận trời cao, hóa thành màu mây đỏ, khiến cho chim én đang bay về nam không nhịn được quay đầu lại nhìn. Từ đó trở đi, sư phụ đổi tên cho ta là Tống Yến Hồi. Hôm nay ta cũng đổi tên cho con. Ngọc Thụ mới gãi đầu, sư phụ định đổi tên cho con là gì? Sau này con là Vô Song. Tống Yến Hồi mới điềm nhiên đáp. Vô Song? Ngọc Thụ cao mày nói, thế con họ gì? Không cần họ, chỉ gọi là Vô Song. Sau này mọi người nhắc tới Vô Song kiếm hạp là nhắc tới Vô Song thành đều là vì con. Vì con là Vô Song. Tống Yến Hồi mỉm cười. Sư phụ tin chuyện ta không có làm được, nhất định hôm nay con sẽ làm được. Nhưng mà sư phụ, Ngọc Thụ nhanh chóng chấp nhận cái tên này, nhưng mà lại có suy nghĩ khác. Chuyện người không có làm được, chưa chắc con đã muốn làm tiếp đâu. Chương 504, Ám Hà Truyện, Thiên Hạ Phường. Sông Bạc xếp hạng tư tại Bắc Ly, cũng là một sông bạc có quy mô lớn nhất của Bắc Ly, chỉ sau Thiên Kim Thai ở Thiên Khải Thành. Mỹ Nhân Trang ở Tam Cố Thành và Tiêu Giao ở Thanh Châu Bách Thành. Ba cái sông bạc kia thường phục vụ công dương quý tộc và thương nhân, còn Thiên Hạ Phường lại khác, nơi này đông nhất chính là giang hồ. Vì sau lưng của Thiên Hạ Phường chính là Võ Thành, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, Thiên Hạ Vô Song Thành. Công tử muốn tới Vô Song Thành sao? Một nam tử ục ịch, mặc áo tiền tài, phe phẩy cây quạt hương bồ trong tay, nhanh chóng bước tới, mồ hôi trên người đổ xuống như mưa. Một nam tử cao ráo, cõng cây dù, hồng dắt trường kiếm, đeo mặt nạ màu trắng, đi sau lưng hắn, nhìn những cái bàn đánh cược ồn ào xung quanh, lạnh nhạt nói, nhưng muốn vào địa phận của Vô Song Thành, cần có Vô Song lệnh. Đúng vậy, từ đây đi tiếp 10 dặm nữa, chỉ có một con đường, dọc đường còn có mười mấy cửa ải, điều xem người tới có Vô Song lệnh không, thì mới cho vào. Nam tử ục ịch, lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Nhưng mà Vô Song lệnh không có dễ lấy đâu. Nghe bằng hữu nói, ở đây có cách lấy được Vô Song lệnh sao? Nam tử đeo mặt nạ hỏi. Nam tử ục ịch nghĩ chần, cất khăn tay rồi mới cười đắc ý. Đương nhiên rồi. Nam tử đeo mặt nạ gật đầu. Trưởng quầy, ngươi ra giá đi. Nam tử ục ịch như biến đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt mới lập tức biến mất. Hắn âm u nói, nơi này là thiên hạ phường, không có thể mua cái thứ gì, chỉ có thể... Hả? Nam tử đeo mặt nạ khẽ ngẩng đầu. Chỉ có thể đánh cược thôi. Nam tử ục ịch liếc mắt nhìn cái thanh trường kiếm bên hông của nam tử đeo mặt nạ một cái. Dùng thứ quý giá nhất trên người của ngươi để mà đánh cược. Thắng thì ngươi cầm vô sông lệnh đi, thua thì để đồ lái. Đánh cược sao? Nam tử đeo mặt nạ nhìn chiếu bạc. Có giống bọn họ không? Bọn họ à? Nam tử ục ịch cười khinh thường. Bọn họ đánh quá nhỏ đi, chẳng qua có một chút bạc thôi. Ngươi muốn vô sông lệnh, đương nhiên không có giống đánh cược ở chỗ này rồi. Theo ta tới đây đi. Nam tử ục ịch dẫn nam tử đeo mặt nạ đi vào bên trong. Hắn đẩy một cánh cửa đèn nhánh, bên trong là một phòng trà. Trong phòng đặt một cái bàn dài cổ kính, vừa nhìn đã biết là giá trị xa xỉ. Trên bàn một cây lư hương, một cô gái mặc áo tím, dốc dáng diễm lệ đang ngồi trước cái bàn. Nam tử ục ịch mới đóng cửa lại. Đây mới là chỗ cho công tử đánh cược đó. Nam tử đeo mặt nạ lấy từ trong lòng ra một tấm ngân phiếu. Chuyện đánh cược này không phải là sở trường của ta, nhưng đã tới thiên hạ phường thì phải theo quy củ ở chỗ này. Chỗ này có ngân phiếu 1.000 lượng, chẳng hay có đủ không? Vừa rồi ta đã nói đó, phải lấy cái thứ quý giá nhất của người để mà đánh cược, nhưng hiển nhiên tấm ngân phiếu này không phải. Nam tử ục ịch giơ một ngón tay chỉ trường kiếm bên hông của nam tử đeo mặt nạ. Chúng muốn cái đó đó. Người muốn kiếm của ta sao? Giọng nói của nam tử đeo mặt nạ đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Trường kiếm bên hông lập tức rời vỏ, ánh lạnh lóe lên, đã chỉ vào trán của nam tử ục ịch. To gan, dám rút kiếm trong thiên hạ phường sao? Cô gái áo tím rút trường đao bên hông ra, định lao tới trước. Dừng tay. Nam tử ục ịch giơ hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm. Vị bằng hữu này, xem ra người không có muốn vô sông lệnh rồi. Nam tử đeo mặt nạ lấy từ trong lòng ra một hạt châu tỏa ánh sáng xanh, thu trường kiếm lại. Nếu trưởng quầy muốn cái thứ quý giá nhất để đánh cược, chẳng hay cái viên long lệ châu này có coi là cái vật quý không? Long lệ châu sao? Nam tử ục ịch nhìn chằm chằm vào hạt châu, ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Hắn liếm môi nói, nghe nói cái hạt châu này rất có linh khí, nếu mang theo hạt châu này tu luyện nội công cả ngày cả đêm, nửa năm sau thân thể sẽ biến hóa kỳ diệu. Nam tử đeo mặt nạ thu hồi hạt châu. Trưởng quầy thật có nhãn lực đó, đây đúng là long lệ châu. Nhưng mà lời đồn đại hơi khoa trương, thật ra hạt châu này rất lạnh. Người bình thường mà đeo nó thì dễ bị hàn khí xâm nhập, mà người luyện võ đeo trên người thì tương đương với mọi lúc mọi nơi đều vô thức đối phó với hàn khí kia. Lâu dài, nội lực cũng tiến bộ không ít. Hóa ra là vậy, đúng là đồ tốt, đáng để đánh cược đó. Nam tử ục ịch mới gật đầu nói, ta tuy là thích kiếm của ngươi hơn, nhưng mà kiếm khách không hề không có kiếm, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng mà nếu ngươi thua cái viên long lệ châu này cho chúng ta, còn muốn đánh cược cái gián tiếp theo, e là công tử không thể không có đưa thanh kiếm của mình ra. Các ngươi định đánh cược ra sao? Nam tử đeo mặt nạ hỏi. Cô gái áo tím vừa mở miệng, không còn sát khí lẫm liệt như lúc nãy, trở nên cực kỳ quyến rũ. Quy củ của thiên hạ phường, quý khách quyết định phương thức đánh cược. Thiên hạ phường có khí cược, có vật cược, ngươi chọn cách nào? Nam tử đeo mặt nạ nghi hoặc, khí cược là cái gì? Là bài cửu, mã điếu, đặt cửa đại tiểu. Còn cái vật cược là đặc trưng của thiên hạ phường chúng ta. Chọi gà, chọi chó, chọi dế, đua ngựa, đua bồ câu, đua chó, mặc người lựa chọn. Cô gái áo tím mới cười dịu dàng. Nếu quý khách cảm thấy thắng bại như vậy, có qua loa, có thể chơi 3 vòng. Chọi dế sao? Thế còn chọi nhện? Nam tử mặt nạ nói. Cô gái áo tím mới ngạc nhiên, quay nhìn sang với nam tử ục ịch rồi cười dịu dàng đáp. Quý khách vừa mở miệng đã thử thách năng lực của thiên hạ phường chúng ta rồi. Chọi dế, chọi gà, chọi chó thì đi đâu cũng thấy. Nhưng chọi nhện lại là cái thứ đám người của lĩnh Tây mới chơi, mà chúng ta bao dung thiên hạ, đương nhiên là cũng có. Nam tử ục ịch cười nói. Cô gái áo tím mới vỗ tay. Thế thì theo thỉnh cầu của quý khách này, cho cái vật sống lên. Vừa dứt lời, cánh cửa sau lưng cô gái áo tím đã mở ra, hai gã cao to để trần thân trên đặt hai cái hộp gỗ nhỏ xuống. Trong mỗi hộp đặt một con nhện màu đen. Hình thể con nhện này lớn hơn nhện thường tới mấy lần, gần bằng một bàn tay. Bát nhãn lan chu. Nam tử đeo mặt nạ, giọng điệu bình tĩnh. Ồ, quý khách thật là uyên bác. Cô gái áo tím phất nhẹ tay qua hai cái hộp. Vậy quý khách muốn đặt vào con nhện nào? Có phải chọn một trong hai con nhện này không? Nam tử đeo mặt nạ hỏi. Cô gái áo tím mới ngạc nhiên. Chẳng lẽ quý khách còn lựa chọn khác sao? Nam tử đeo mặt nạ lấy từ trong lòng ra một cái hộp nhỏ. Cái hộp đó chắc chỉ chứa được một viên thuốc. Hắn mới đặt cái hộp lên bàn. Ta cũng có một con nhện, ta dùng nó đấu với hai con nhện này. Nếu nó thắng thì coi như ta thắng, thấy sao? Nam tử ụt ịch đi tới, tò mò quan sát cái hộp trong tay của nam tử đeo mặt nạ. Bát nhãn lan chu không phải là loại nhện bình thường. Cái hộp trong tay của công tử trông còn chẳng bằng một nửa của bát nhãn lan chu, còn định lấy một địch hai sao? Công tử tự tin vậy à? Nam tử đeo mặt nạ nhún vai, cứ thử xem. Chương 505 Ám Hà Truyện. Công tử, cứ quyết định vậy đi. Cô gái áo tím mới nhẹ nhàng dùng tay. Hai cái hộp mở ra, hai bát nhãn lan chu cực lớn đã chui ra, lập tức bò tới đối diện, dáng vẻ như muốn xé xác đối phương. Cô gái áo tím búng ngón trỏ, một ít bột phấn dẫy lên người của chúng. Hai con lan chu mới lập tức an phận. Nam tử đeo mặt nạ giương tay cũng mở cái hộp của mình ra, chỉ thấy bên trong là một con nhện màu trắng đang biến nhát nằm trong đó. So với hai con lan chu dương nanh múa vuốt trước mặt, con nhện trắng còn rất tinh xảo mỹ lệ. Hơn nữa, cho dù mở hộp, nó cũng không có chịu đi ra, không hề có ý tranh đấu gì. Ra đi! Nam tử đeo mặt nạ đành giơ ngón tay lấy nó ra, cẩn thận đặt lên bàn. Đây là... Nam tử ụt ịch, khẽ nhíu mày. Hắn tự nhận là kiến thức uyên bác, nhưng mà dù sao chọi nhện cũng rất hiếm thấy. Hiểu biết của hắn về con nhện cũng có hạn, trong lúc nhất thời không có thể gọi tên con nhện trắng này. Đi đi! Cô gái áo tím mỉm cười, thầm nghĩ con nhện không có một chút ý chí chiến đấu, làm sao là đối thủ của hai con lan chu thân kinh bách chiến. Cô lại dậy một ít bột phấn, hai con lan chu lao thẳng tới như phát điên. Nhưng mà sau khi mà lao tới trước mặt con nhện trắng, cả hai con lan chu chỉ chạy quanh con nhện, chân chừ mãi mà không có dám tiến tới, như đang sợ hãi điều gì. Đột nhiên con nhện trắng nhắm thẳng vào một con lan chu, phun ra một luồng tơ trắng. Tơ trắng mới lập tức cuốn lấy lan chu còn không có kịp giãy giụa đã ngã gục. Tiếp đó, con nhện trắng quay sang lan chu còn lại. Con lan chu kia mới lập tức quay người bỏ trốn. Nhưng mới chạy có vài bước đã bị một sợi tơ trắng cuốn lấy một chân. Con lan chu kia cũng quả quyết trực tiếp chặt đứt chân chạy tiếp. Nhưng mà chẳng bao lâu sau, bảy cái chân còn lại cũng đã bị tơ trắng cuốn lấy. Tiếp đó, con nhện trắng kéo tơ trực tiếp giặt đứt cả bảy cái chân. Con lan chu kia chỉ còn lại có thân hình, chỉ có thể xoay tròn đầy bất lực. Cô gái áo tím và nam tử ụt ịch nhìn tới mức trợn mắt há mồm. Lúc này mới phản ứng, đây là bạch quỷ chu sao? Trong truyền thuyết nó có thể lấy một địch trăm, bạch quỷ chu. Nam tử đeo mặt nạ nhặt con nhện lên bỏ vào trong hộp, tiếp đó mới cất vào trong lòng. Hai người nhìn người trước mặt nói đầy ẩn ý. Như vậy, du sông lệnh đã là của ta chưa? Quý khách cầm một thanh kiếm tuyệt thế, người mang long lệ châu, tiện tay lấy ra cũng là bạch quỷ chu hy hữu. Có thể thấy xuất thần bất phàm. Giới thiên hạ phường của ngươi, vì sao phải tới thiên hạ phường của ta đòi du sông lệnh? Nam tử ụt ịch mới trầm giọng hỏi. Nam tử đeo mặt nạ, hơi nghiêng đầu, im lặng một lát, đột nhiên bước tới, nắm lấy yết hầu của nam tử ụt ịch. Ta thắng, đưa du sông lệnh cho ta, ta làm theo quy củ của thiên hạ phường, cũng mời thiên hạ phường làm theo quy củ của các ngươi. Cô gái áo tím cả kinh đang định rút đào ứng cứu, nhưng mà vừa rút đào đã thấy đào chỉ còn có chui, thần đào quá thành mảnh vỡ rơi lả tả dưới đất. Nam tử ụt ịch khó nhọc nói, ta sẽ dẫn ngươi đi lấy. Nam tử đeo mặt nạ buông lỏng bàn tay, giọng điệu trở lại điềm nhiên như lúc đầu. Đa tạ. Nam tử ụt ịch nửa ngồi nửa quỳ dưới đất, thở hổn hển vài cái rồi mới đứng dậy, lau mồ hôi trên trán, quay người đẩy cửa bước đi. Nam tử đeo mặt nạ, đặt tay lên chu kiếm, cũng đi theo hắn. Nam tử ục ịch dẫn hắn đi trên một con đường tối đen, giơ tay không thấy được năm ngón. Một lúc lâu sau, đẩy ra một cánh cửa sắt. Trong cánh cửa sắt sáng ngời, hóa ra cả phòng đều thắp nến. Một nam tử trẻ tuổi cao ráo, gầy gò, đang ngồi trong đó. Thấy hai người bọn họ đi vào, lập tức đứng dậy nói, đã lâu lắm rồi, không có ai tới được căn phòng này. Nam tử đeo mặt nạ, nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía đều là tường sắt. Đỉnh đầu treo đủ các loại binh khí, muôn màu, muôn vẻ. Nếu trong phòng này có dấu cơ quan, có lẽ chỉ cần nhấn một cái là tất cả binh khí sẽ rơi xuống. Ba người bọn họ đều không có thể chạy thoát được. Nam tử đeo mặt nạ nhìn người trẻ tuổi kia nói, ta thắng thiên hạ phường được lấy vô song lệnh. Đúng, vô song lệnh đã là của quý khách, nhưng mà vô song thành cũng muốn kết bạn với vị khách ưu tú như người. Nam tử trẻ tuổi cười nói, nam tử đeo mặt nạ quay sang nhìn bức tường sắt bên trái. Những người sau bức tường này cũng muốn kết bạn với ta sao? Nam tử trẻ tuổi cả kinh tiếp đó vỗ tay nói, quả nhiên ta không có nhìn lầm, vị khách này đúng là bất phàm. Sau bức tường sắt, một nam tử trung niên thân hình cường tráng, áo não đẩy viên minh châu cho người đối diện. Người thắng rồi. Đối diện là một thiếu nữ đẩy đà, nhận diện minh châu rồi mới cười khanh khách nói, ta đã bảo mà, vị khách này chỉ nhìn một cái là có thể phát hiện ra chúng ta, ngươi còn cố chấp đòi đánh cược. Chúng ta đánh cược tiếp nào? Ông lão ngồi trong cùng mở miệng, đánh cược xem hắn có muốn lấy vô song lệnh, có phải là để khiêu chiến vô song thành không? Đơn thương độc mã, khiêu chiến vô song thành sao? Nam tử trung niên mới lắc đầu nói, ta không tin, huống chi bây giờ có thắng vô song thành thì đã sao? Người trẻ tuổi muốn dương danh thiên hạ đều phải leo lên đăng thiên cát. Ba người ở bên trong thảo luận bừng bừng khí thế, nhưng bên ngoài không có nghe được chút âm thanh nào của bọn họ. Nam tử đeo mặt nạ nhìn bức tường trong chốc lát, đặt tay lên trường kiếm bên hông, chuẩn bị rút kiếm bất cứ lúc nào. Người trẻ tuổi thấy vậy, không có dám chậm trễ nữa, lấy từ trong lòng ra một tấm lệnh bài màu vàng kim đặt lên bàn. Vô song lệnh đã là của quý khách. Nam tử đeo mặt nạ dùng tay, vô song lệnh bay tới tay của hắn, hắn khẽ cúi đầu. Đa tạ. Xin hỏi quý khách, lần này tới vô song thành có chuyện gì? Người trẻ tuổi hỏi. Chuyện này không có nằm trong đặt cược của chúng ta. Nam tử đeo mặt nạ trực tiếp trả lời. Quý khách là người tuân thủ quy củ, song bạc của chúng ta thích nhất là người như vậy. Nhưng mà câu hỏi của ta không phải trong vụ cược, chỉ là lời hỏi thăm giữa bằng hữu thôi. Thiên hạ phường vốn không có cuộc sống nhiều bằng hữu. Người trẻ tuổi nói đầy ẩn ý, trong lời nói ám chỉ cần là hắn đồng ý trả lời câu hỏi này là có thể trở thành bằng hữu của thiên hạ phường. Nam tử đeo mặt nạ chẳng có để ý đáp lời. Chúng ta trở thành bằng hữu từ lúc nào vậy? Chúng ta cũng chẳng cần phải trở thành bằng hữu đâu, cáo từ. Nói xong, nam tử đeo mặt nạ bước thẳng ra ngoài, thậm chí không có cần nam tử ục ịch dẫn đường. Nhìn nam tử đeo mặt nạ đi ra ngoài, nam tử ục ịch đi tới hỏi người trẻ tuổi, tôn giả có cần báo cáo chuyện này cho người vô song thành biết không? Người trẻ tuổi suy nghĩ một chút rồi mới lắc đầu, không cần. Thứ không biết mới là đáng đánh cược, nói với mấy vị khách quý bên trong, bàn cược lớn hơn nữa chính thức bắt đầu. Chương 506, Ám Hà Truyện. Đương nhiên, nam tử đeo mặt nạ chính là Tô Mộ Vũ. Vốn dĩ hắn định không có lấy vô song lệnh mà trực tiếp cầm kiếm xông thẳng tới. Nhưng hắn lại lo, nếu cứ lao thẳng đến như vậy, còn chưa có tới vô song thành đã bị đối phương dùng chiến thuật biển người để mà ngăn cản. Cho nên mới tới thiên hạ phường. Sau lưng của thiên hạ phường là vô song thành. Trong vô song thành sẽ có người lén lút lấy một ít vô song lệnh giao cho thiên hạ phường xử lý. Thiên hạ phường sẽ dùng vô song lệnh này để mà đổi lấy tiền cực kỳ phong phú. Tiền của này sẽ được thiên hạ phường và vô song thành chia đều. Mật thám của ám hà chỉ đường cho Tô Mộ Vũ nói. Tô Mộ Vũ cất vô song lệnh vào trong lồng ngực, tung người lên ngựa. Thầm thở dài trong lòng, bây giờ vô song thành đã mục nát tới mức này sao? Còn phải dùng sòng bạc để mà kiếm tư lợi, chẳng trách địa vị trên giang hồ càng lúc càng lụi bại. Ngay lúc hắn định thúc ngựa đi khỏi, nam tử ục ịch kia mới đột nhiên xuất hiện, chạy trong thiên hạ phường ra. Có chuyện gì? Tô Mộ Vũ mới hỏi. Nam tử ục ịch thở hổn hển một hồi lâu, cuối cùng hạ giọng nói, dọc đường có người kiểm tra, người cứ nói là đặt truy hồn nỏ ở tiệm rèn Nguyệt Hà trong Vô Song Thành, lần này tới đây để mà lấy hàng. Đã hiểu. Tô Mộ Vũ mới gật đầu. Vô Song Thành không phải chỉ là một môn phái mà đúng như cái tên, nó còn là một thành trì. Trong Vô Thành cũng có các cửa hàng, tiệm rèn binh khí là thường thấy nhất. Quý khách, chuyện ở đây đừng có đề cập tới với bất cứ ai nha. Nam tử ục ịch nhắc nhở. Cho dù không có đề cập tới, nhưng mà cả thiên hạ đều biết rồi. Bịt tai trộm chuông, chỉ nghe được tai của các ngươi thôi. Yên tâm đi. Tô Mộ Vũ dùng roi thúc ngựa phi tới. Nam tử ục ịch đứng yên tại chỗ, lau mồ hôi trên người. Xem ra cái vị công tử này tới gây sự với Vô Song Thành sao? Tô Mộ Vũ thúc ngựa phóng đi. Ở cái ải đầu tiên đã thấy một đám đệ tử của Vô Song Thành ngồi dưới mái hiên ăn dưa hấu. Người cầm đầu mới hơn 20 tuổi, dáng vẻ tuấn lãng, bên cạnh đặt một cây trường thương. Vừa ăn vừa hấu, vừa hò hét gọi những người khác tới. Kể cả hai cảnh vệ ở đây cũng đã bị hắn kéo vào ăn dưa. Tô Mộ Vũ thúc ngựa dừng lại trước cửa ải. Không biết nên trực tiếp thúc ngựa đi qua hay là chào hỏi những người canh gác một câu. Hai vị huynh đệ, Tô Mộ Vũ do dự một chút, cuối cùng mở miệng nói, dưa hấu này ngọt quá. Đám người coi như là không thấy, chỉ bàn chuyện ăn dưa. Ngon chứ, dưa hấu này á là mang từ Nam An Thành xa xôi tới đây đó. Nam tử dùng trường thương đắc ý nói. Nam An Thành, Tô Mộ Vũ nghe vậy khẽ mỉm cười, thúc ngựa định đi qua. Nhưng mà lúc này, hai cảnh vệ mới lập tức buông dưa hấu xuống, đứng dậy nói. Ai đó, dám đi qua cửa ải của Vô Song Thành chúng ta vậy? Tô Mộ Vũ vội vàng kéo dây cương. Xin lỗi, vừa rồi thấy các vị huynh đệ không có để ý cho nên ta mới tự tiện. Ta có Vô Song lệnh, chuyến này tới đây là vì đặt hàng truy hồn nó ở trong tiệm rèn Nguyệt Hà ở Vô Song Thành, giờ tới lấy hàng. Không đúng, không đúng. Một cảnh vệ mới đứng dậy xua tay. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên, nghĩ thầm chẳng lẽ cái gã ở Thiên Hạ Phường nói sai sao? Hắn vẫn giữ bình tĩnh nói, có gì không đúng? Đầu tiên đưa Vô Song lệnh mới qua cửa ải Vô Song Thành. Bây giờ ngươi đi quá ba lần thân ngựa rồi mới lấy Vô Song lệnh ra. Lính gác phất tay, trình tự không đúng. Tô Mộ Vũ dở khóc dở cười, đành phải lùi lại, lấy Vô Song lệnh ra. Bây giờ ta có thể đi qua chưa? Ngươi đã chết, còn đứng lên được sao? Cây làm thành thuyền rồi, còn trồng lại được không? Gạo nấu thành cháo rồi, còn làm cơm chiên được chắc? Không đúng, không đúng. Cảnh vệ bực bội nói. Tô Mộ Vũ cố nén lửa giận trong lòng. Vậy xin hỏi hai vị huynh đệ, nếu thế ta phải làm sao? Cảnh vệ mới nhếch miệng cười. Ba lần thân ngựa, mỗi lần thân ngựa 1.000 lượng, ba lần thân ngựa là 3.000. 3.000 lượng không phải là con số nhỏ, tuy đối với Tô Mộ Vũ hiện tại cũng không khó. Nếu là Tô Sương Hà ở chỗ này, chắc đã lôi 3 vạn lượng ra, nện vào mặt của cảnh vệ kia. Nhưng mà Tô Mộ Vũ trong lòng hơi động, lắc đầu nói, vị huynh đệ này nói đùa rồi, chỗ truy hồn nỏ mà ta đặt hàng cũng không có đáng giá đến 3.000 lượng bạc. Cho dù ta rất cần nó, cũng không có tới mức làm chuyện không có lời như vậy đâu. Vô Song Thành nổi danh thiên hạ, chắc cũng không có thiếu 3.000 lượng này. Vô Song Thành không thiếu, nhưng mà ta thiếu. Thế này đi, trong ngươi quen mặt. À không, sao mà ngươi lại đeo mặt nạ chứ? Lúc này cảnh vệ mới phản ứng lại. Tại hạ từng trở mặt với người khác, bị chém 17 nhát dao lên mặt, trông rất là kinh khủng, cho nên đành phải đeo mặt nạ gặp người khác, xin thứ lỗi cho. Tô Mộ Vũ mới trả lời, được rồi, thế thì nể tình người đáng thương, không có thu nhiều tiền như vậy nữa, 300 lượng, thiếu 1 đồng cũng không được. Cảnh vệ biểu môi, 300 lượng, Tô Mộ Vũ lấy từ trong lòng ra một tấm ngân phiếu, do dự một lúc lâu, cuối cùng đã bị cảnh vệ kia đoạt lấy. Cảnh vệ mới cầm ngân phiếu, xem con số, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, xua tay nói, đi đi, đi đi. Tô Mộ Vũ bất đắc dĩ thở dài, xoay người định đi. Đợi đã, nam tử trẻ tuổi luôn ngồi cạnh đó buông cái miếng dưa hấu xuống, những người sau lưng cũng lập tức đứng lên. Còn có cái gì chỉ giáo sao? Tô Mộ Vũ quay đầu lại hỏi, vừa rồi ngươi thở dài là có ý gì? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Tô Mộ Vũ im lặng một lúc rồi mới trả lời. Ta chỉ tiếc núi, Vô Song Thành từng là thiên hạ đệ nhất đại phái, bố trí nhiều cửa ải như vậy, quá ra chính là để làm tiền người khác. Ta vốn ngưỡng mộ uy danh của Vô Song Thành, hôm nay chứng kiến chỉ thấy thất vọng thôi. Từng là sao? Nam tử trẻ tuổi nhướng mày. Đám người phía sau quán lập tức mắng chửi. Cái thằng nhãi kia, Vô Song Thành của chúng ta xưa nay luôn là thiên hạ đệ nhất đại phái. Người dám nói năng linh tinh như vậy, không sợ chết à? Bây giờ trên giang hồ, đệ nhất đương nhiên là Tuyết Nguyệt Thành. Tô Mộ Vũ mới lạnh lùng nói, ta nghĩ không phải là một mình ta cho rằng như vậy. Nếu mà các ngươi cảm thấy Vô Song Thành mạnh, thế cho ta hỏi, năm xưa người thắng Diệp Đỉnh Chi nửa chưởng, cứu vớt thiên hạ là ai? Bây giờ kiếm khách đứng trong ngũ đại kiếm tiền, danh hiệu cũng là tên thành là ai? Thường tiền độc nhất vô nhị trong thiên hạ là ai? Những người này đều không ở trong Vô Song Thành, vì sao mà Vô Song Thành lại là đệ nhất? Tứ Hòa trả lại ngân phiếu cho hắn. Nam tử trẻ tuổi trầm giọng nói, cảnh vệ do dự một hồi không có nỡ bỏ. Nhưng mà mau lên. Nam tử trẻ tuổi cả giận nói, chính vì cái đám người các ngươi nên Vô Song Thành của chúng ta mới càng lúc bị khinh thường. Tuân lệnh. Cảnh vệ thấy nam tử trẻ tuổi kia nổi giận mới lập tức nhét ngân phiếu lại tay của Tô Mộ Vũ, sau đó thối lui. Trả lại ngân phiếu cho ngươi. Ngươi nói đúng lắm, làm chuyện như vậy rất đáng khinh thường. Nam tử trẻ tuổi giơ tay, trường thương đã tới tay. Nhưng mà vừa rồi ngươi sỉ nhục Vô Song Thành của chúng ta, không thể tha thứ được. Ngươi cũng dắt kiếm bên hông, thế thì tranh tài với ta xem nào. Chương 507 Ám Hà Truyện. Tô Mộ Vũ nhìn thanh trường thương kia hỏi, chẳng hay cái vị huynh đệ này là đại đệ tử dưới trướng của thành chủ Vô Song Thành Tống Yến Hồi, Lô Ngọc Địch. Nam tử trẻ tuổi dung trường thương có vẻ rất khí thế. Tô Mộ Vũ mới ngạc nhiên, Tống thành chủ là tông sư kiếm đạo cơ mà, sao đại đệ tử của hắn lại dùng thương? Lô Ngọc Địch nhíu mày, sắc mặt của đám tùy tùng phía sau lập tức đen kịch, hắn cả giận nói, người đang nghi ngờ ta sao? Tô Mộ Vũ mới lắc đầu nói, chỉ tò mò thôi, thế nên ta mới hỏi, vì ta ngưỡng mộ kiếm đạo của Vô Song Thành đã lâu, nhiều năm trước khi Vô Song Thành vẫn là giang hồ đệ nhất đại phái, được tôn là thiên hạ võ học, đều ở Vô Song. Sau này, trên giang hồ đã xuất hiện cái tòa Vô Kiếm Thành, một đoạt đi kiếm đao trên đỉnh đầu của Vô Song Thành, nhưng chỉ có mấy năm sau đã biến mất trong giang hồ. Lô Ngọc Địch mới cười lạnh nói, chỉ là một cái Vô Kiếm Thành, thành chủ chó má đó đã được tôn là kiếm thần cái gì gì đó, chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót thôi. Tô Mộ Vũ đặt tay lên chu kiếm, nhưng mà ngươi vẫn chưa có trả lời ta, vì sao mà ngươi không luyện kiếm? Chẳng phải Tuyết Nguyệt Thành xuất hiện thương tiên độc nhất vô nhị sao? Ông đây luyện thương đã 8 năm 10 năm để hắn không có còn độc nhất vô nhị nữa. Lô Ngọc Địch ngạo nghệ nói, các đệ tử của Vô Song Thành phía sau vỗ tay hò hét, đại sư huynh đúng là có khí phách. Thằng nhãi, ngươi đừng có lảng tránh nữa, để ta dạy ngươi một bài học. Lô Ngọc Địch mới đột nhiên phản ứng lại. Tô Mộ Vũ thở dài một tiếng, ta lớn tuổi hơn ngươi nhiều, nếu xét theo bối phận ngươi có thể gọi ta là thúc thúc chẳng sai. Dọc đường từ Thiên Hạ Phường đến đây, ta đã rất thất vọng về Vô Song Thành, thất vọng tới mức bây giờ chỉ muốn bỏ đi. Xem ra không dạy ngươi một bài học á, thì ngươi chẳng có biết điều rồi. Lô Ngọc Địch dùng trường thương lên đập xuống người của Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ nghiêng người né tránh, cánh tay chạm nhẹ vào chu kiếm rồi lại lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi còn chưa có xứng đáng để ta dùng thanh kiếm này. Trường thương của Lô Ngọc Địch đã bị Tô Mộ Vũ tránh được. Hắn cả kinh, không ngờ thân pháp của nam tử trông khá yếu ớt này lại nhanh chóng như vậy. Tiếp đó lại nghe thấy câu nói của Tô Mộ Vũ, trong lòng hắn bừng bừng lửa giận. Thế thương biến đổi, đâm ra ba thương, mỗi thương đều nhắm vào chỗ yếu của Tô Mộ Vũ. Thiên hiểm thương. Trong những người dây xem, có kẻ kinh hãi hét lên, đại sư huynh, không được. Thiên hiểm thương cũng có danh tiếng không nhỏ trong chốn giang hồ. Cái bộ thương pháp này nổi danh hung ác bá đạo. Nghe nói tổng cộng có 36 chiêu thương, chiêu nào cũng là thế công giết người đoạt mạng, không có lưu lại đường sống cho đối phương. Nhưng mà cũng vì vậy, Nếu là luận võ, luận đạo bình thường, rất ít người sử dụng thương pháp này, vì một khi mà không cẩn thận sẽ gây thiệt mạng. Đối với bọn họ mà nói, Tô Mộ Vũ chỉ là khách từ bên ngoài đến buôn bán, cùng lắm là xung đột ngoài miệng lưỡi thôi. Nếu thật sự gây thiệt mạng, bọn họ không được yên lành. Nhưng đã không còn kịp rồi, Tô Mộ Vũ mới lập tức né tránh hai thương, có điều mắt thấy thương thứ ba sắp đâm xuyên qua ngực của hắn. Lúc này Lô Ngọc Địch cũng đã phản ứng lại, hắn đã hối hận, định dừng tay, nhưng đã không kịp rồi. Đến lúc đó, Tô Mộ Vũ mới đột nhiên ra tay. Hắn giơ hai ngón tay lên, trực tiếp kẹp lấy cái mũi thương của Lô Ngọc Địch. Một tiếng keng vang vọng khiến cho mọi người dồn dập che cái lỗ tai. Lô Ngọc Địch thở phào một tiếng, sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn đờ người một lúc mới khôi phục tinh thần. Người trước mặt chỉ dùng có hai ngón tay mà kẹp được cái mũi thương của mình sao? Ta từng gặp thương tiên, thấy thương của hắn, thương của người. Tô Mộ Vũ búng hai ngón tay, toàn bộ cái thanh trường thương rung động kịch liệt. Cánh tay Lô Ngọc Địch chấn động, hộ khẩu trực tiếp nứt toát. Trường thương bay dục khỏi tay, đã bị Tô Mộ Vũ đoạt lấy. Tô Mộ Vũ dung trường thương múa thành từng đóa hoa thương, có sách dày cho hắn cũng không xứng. Lô Ngọc Địch nghe câu nói này, đáng lý là phải giận dữ, nhưng mà giờ phút này đối phương thể hiện thực lực áp đảo tuyệt đối, hắn chỉ thấy hoảng sợ thôi. Còn Tô Mộ Vũ, xưa nay hắn không có cảm xúc gì với lời nói của người khác, nhưng mà vừa rồi lời nói của hắn lại mang vẻ chế nhạo và coi thường rất là hiếm thấy. Có lẽ lúc vừa rồi, Lô Ngọc Địch sỉ nhục Du Kiếm Thành đã chọc giận hắn rồi. Hoặc lúc này, hắn đã cố ý chọc giận Lô Ngọc Địch. Hắn nắm lấy trường thương của Lô Ngọc Địch, ngẩng đầu nhìn lên không trung, đột nhiên nhắm hai con mắt lại. Sau đó bắt đầu múa thương. Cát bay đá chạy, chim chóc bay tứ tung. Trong đầu của Tô Mộ Vũ không ngừng hồi tưởng lại cảnh ngày trước khi ma giáo đông chinh. Tư Không Trường Phong cầm kiếm để giết vào chiến trường, thương thế mãnh liệt, kinh động vạn vật, chấn động thiên địa. Trường thương lướt qua trên bầu trời, tiếng rít như long ngâm. Đó là thương pháp vô địch thiên hạ mà mọi người vẫn đồn đại, Kinh Long Biến. Bây giờ, Kinh Long Biến tái hiện trên tay của Tô Mộ Vũ, dùng liền 12 thức, ép cho Lô Ngọc Địch không ngừng lui lại phía sau. Đám người dây quanh, định đi tới tương trợ cũng bị đánh bay ra ngoài. Còn khi tới thức thứ 13, sắp đoạt được mạng của Lô Ngọc Địch, Tô Mộ Vũ lại dừng tay. Trường thương chỉ vào giữa mi tâm của Lô Ngọc Địch. Dù sao Lô Ngọc Địch cũng là đại đồ đệ của Tống Yến Hồi, còn có chút can đảm. Lúc này tuy là sợ hãi, nhưng mà vẫn tạm đứng được, chỉ căng thẳng tới mức nuốt nước miếng. Chỉ nhớ tới đây thôi. Tô Mộ Vũ nói đầy ẩn ý. Kinh Long Biến có tổng cộng 33 thức. Học hết sẽ là thương khách, đánh khắp thiên hạ, khó gặp địch thủ. Tô Mộ Vũ chỉ đứng trên chiến trường quan sát từ xa vài lần, nhớ được có 13 thức, đã là thiên phú cực cao. Đây là Kinh Long Biến của thương tiên sao? Lô Ngọc Địch cũng có một chút kiến thức. Ta không có giỏi thương pháp, 13 thức này chỉ được cái hình chứ không có ý. Tô Mộ Vũ mới lắc đầu. Nếu là thương tiên xuất thương, ngay thương đầu tiên ngươi đã chết rồi. Rốt cuộc, ngươi là ai? Lô Ngọc Địch giờ mới tỉnh ngộ, có thể kết bạn với thương tiên, học được Kinh Long Biến, chắc chắn không phải là người giang hồ bình thường. Không phải là thế gia đệ tử gì, năm xưa may mắn, sống dài với thương tiên, ngăn cản người trong ma giáo. Tô Mộ Vũ thu thương, cắm phập xuống đất. Ta đi được chưa? Lô Ngọc Địch nghe đối phương là người từng ra tay, ngăn cản ma giáo đông chinh, đương nhiên không có dám làm khó, chắp tay nói. Là Ngọc Địch thất lễ, tiên sinh mời đi qua. Nếu hôm nay ta thua thì sẽ thế nào? Tô Mộ Vũ quay người lên ngựa, đột nhiên dung roi. Ta chỉ biết nếu ta tới Tuyết Nguyệt Thành, chắc là lúc này đang ngắm tuyết thương sơn, uống phong qua tuyết nguyệt, thiên hạ vô song thì phải có khí độ của thiên hạ vô song. Lô Ngọc Địch thấy Tô Mộ Vũ rời khỏi, im lặng một lúc lâu, giơ tay định rút thanh trường thương đang cắm dưới đất. Nhưng mà trường thương vừa rời khỏi mặt đất đã lập tức dở thành 7-8 khúc rời dưới đất. Dù sao cũng là mũi thương phàm tục, phải gánh chịu 13 thức Kinh Long Biến đã quá tải rồi. Người này, Lô Ngọc Địch khẽ thở dài một hơi, thật đáng sợ. Chương 508, Ám Hà Truyện. Tô Mộ Vũ thúc ngựa phóng như điên về phía trước, dọc đường qua ba cửa ải. Cảnh vệ ở ba cửa ải này cũng không làm khó dễ hắn, nhìn vô song lệnh rồi cho hắn đi. Còn ở cửa ải đầu tiên, Lô Ngọc Địch nhìn trường thương tan thành từng mảnh dưới đất, chìm vào trầm tư. Những người xung quanh còn tưởng hắn vừa đại bại, trong lòng bị đả kích rất lớn, có người đi tới định an ủi hắn. Nhưng mà Lô Ngọc Địch dùng tay trầm giọng nói, đừng có quấy nhiễu ta. Những người khác đành phải lùi lại để mặc cho Lô Ngọc Địch ngây ngốc tại đó. Năm xưa, từng tham gia cái trận chiến ma giáo Đông Chinh còn có thể kề dài chiến đấu với Thường Tiên. Hơn nữa, nhìn vài lần mà sử dụng được tận 13 thức. Ánh mắt của Lô Ngọc Địch càng ngày càng sắc bén. Cuối cùng, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu. Truyền lệnh cho các cửa ải phía dưới ngăn cản người kia, không tiếc mọi giá. Ngươi, ngươi, đi theo đường của đệ tử, tới giảng võ đường nhờ kiếm trưởng lão phái dấn tứ kiếm ra khỏi thành để mà đối địch. Đường của đệ tử là con đường nhỏ mà chỉ của đệ tử dòng chính trong Vô Song Thành mới đi được. Dẫn thẳng tới Vô Song Thành, nhanh hơn gấp đôi so với đường lớn mà mọi người hay đi. Tuy đệ tử kia không biết vì sao mà Lô Ngọc Địch đột nhiên căng thẳng như vậy, nhưng thấy sắc mặt của Lô Ngọc Địch như vậy, hắn không dám chậm trễ, dỗ dàng xoay người, phóng thẳng ra ngoài. Dẫn tứ kiếm, đại sư huynh. Một đệ tử đi tới hỏi, thế có khoa trương quá không vậy? Khoa trương sao? Ta chỉ hận quyền hành của mình chỉ đến thế, nếu không đã bảo kiếm trưởng lão đích thân rời thành. Lô Ngọc Địch hung hăng nói, Tô Mộ Vũ thúc ngựa phóng như bài, chỉ là vì hắn biết vừa rồi Lô Ngọc Địch bị mình chấn nhiếp nhất thời, một khi mà chấn động trong lòng qua đi, Lô Ngọc Địch sẽ nhận ra thân phận của mình không đúng. Đến lúc đó, muốn chạy tới Vô Song Thành cũng không phải là chuyện dễ dàng. Sau khi mà Lô Ngọc Địch ra lệnh chặn đường, cảnh vệ đi tới đài cao bên mé, dung gậy gỗ bắt đầu gõ trống tùng tùng tùng. Tiếng trống như sấm vang vọng tới những cửa ải tiếp theo. Cảnh vệ ở đó nghe được mới lập tức biến sắc, cũng đi lên đài gõ trống của cửa ải kế tiếp. Cứ thế từng trạm truyền tin. Khi mà Tô Mộ Vũ đi tới cửa ải thứ năm, cảnh vệ đang định cho qua, đột nhiên ngẩng đầu khẽ nhíu mày. Âm thanh này là tiếng trống trận. Cảnh vệ bên cạnh mới nhắc nhở, hai người nhìn nhau một cái, rồi đột nhiên lùi lại một bước, rút trường kiếm bên hông ra, chỉ vào Tô Mộ Vũ và những người khác đang đợi đi qua. Lùi lại phía sau đi, tất cả phải lùi lại cho ta. Vô Song Thành, võ giảng đường. Ông lão mặc trường bào màu xám đang nằm trên ghế dài trong sân uống trà, nhìn các kiếm khách trẻ tuổi cường tráng đang đấu luyện trong sân, hắn ngáp một cái. La Cát, kiếm phong thấp xuống ba tấc, xuất kiếm chậm hai phần. Ông lão vừa dứt lời, trường kiếm của một kiếm khách đã bị đánh bay đi. Kiếm khách đang đấu luyện với người này chính là La Cát. Hắn cao hứng dùng kiếm nói, cảm ơn sư phụ. Ông lão kia thổi cái hơi nóng trên chén trà. Lần sau hắn sẽ không có xuất kiếm như vậy, lời hướng dẫn vừa rồi không còn tác dụng. Ngươi phải nghĩ xem vì sao mà vừa rồi hắn lại xuất kiếm như vậy. Kiếm đạo chia ra thuật và pháp, người quá theo dõi thuật, dễ lâm vào khổ chiến. Đệ tử đã hiểu rồi. La Cát không có dám đắc ý nữa, cung kính trả lời. Kiếm sư phụ. Khách khứa thua trận bất mãn nói, sao mà người lại nhắc hắn vậy? Ông lão buông chén trà xuống. Tù nho, ngươi ấy có thể thắng lại không chịu thắng, chỉ là muốn chờ thời cơ vẹn toàn. Nhưng mà chuyện trong thế gian nào có việc gì mà vẹn toàn đâu chứ. Người trong giang hồ tranh đấu là đánh cược cả tính mạng. Đã là đánh cược thì có nguy hiểm đó. Người không có muốn mạo hiểm thì sẽ không ngừng mất đi cơ hội. Cuối cùng bị người ta tìm ra sơ hở, một đòn là thua. Tù nho sắc mặt đỏ lên, cầm kiếm cúi đầu. Đệ tử xin ghi nhớ. Bẩm trưởng lão, Lô Ngọc Địch đã phái người tới, nói có việc cần giảng võ đường xử lý. Một kiếm khách áo đen xuất hiện sau lưng của ông lão. Ông lão chưa có kịp nói năng gì, La Cát sầm mặt xuống. Lô Ngọc Địch là cái loại rác rưởi gì? Ý vào thân phận đại đồ đệ của thành chủ mà dám ra lệnh với giảng võ đường sao? Bảo hắn cút đi đi. Tù nhò khẽ nhíu mày. Lô Ngọc Địch võ công bình thường, nhưng mà xưa nay luôn đối nhân xử thế chu đáo, sẽ không có vô duyên vô cớ tới tìm giảng võ đường của chúng ta. Ông lão gật đầu tán thành. Nói đi, có chuyện gì? Tới đây nói đi. Kiếm khách áo đen quay người nói, nơi này không có người ngoài. Chỉ thấy đệ tử vừa đi theo Lô Ngọc Địch lúc vừa rồi do dự bước lên, nhìn ông lão kia một cái rồi mới vội vàng hành lễ. Kiếm trưởng lão, Lư sư điệt tìm ta có chuyện gì? Kiếm trưởng lão hỏi đầy ẩn ý. Đệ tử kia chắp tay cúi đầu nói, đại sư huynh phát hiện có người đánh lén vào Vô Song Thành, âm mưu gây rối, đã gõ cấm hành cổ, báo cho các cửa ải ngăn người này lại. Nhưng mà đại sư huynh sợ người kia trực tiếp lao vào, cho nên hy vọng giảng võ đường có thể phái dấn tứ kiếm để mà ngăn cản giúp. Làm càn, sao giảng võ đường của chúng ta còn phải phụ trách trong cửa chứ? La Cát cả giận nói, hắn đã phát hiện ra rồi thì sao không tự đi mà cản đi? Đệ tử kia đỏ mặt nói lý do, sư huynh không có cản được, bại trận rồi. Bại trận? La Cát đầu tiên sửng sốt, sau đó cười nói, ta đã bảo mà, nếu là công lao hắn đã cướp trước rồi, ta thấy hắn đánh không lại cho nên mới gọi chúng ta ra giúp thôi. Không đi, không đi đâu, bảo hắn đi mà tìm sư phụ của hắn á. Không được vô lễ. Kiếm trưởng lão khẽ ho lên một tiếng, La Cát mà vội vàng lùi lại cúi đầu nói, đệ tử lỡ lời. Người nọ có thân phận gì? Kiếm trưởng lão hỏi. Đệ tử kia mới lắc đầu nói, không biết, đeo một cái mặt nạ, cõng theo cây dù, bên hông dắt một thanh trường kiếm, nhưng mà khi đánh với đại sư huynh lại dùng một bộ thương pháp. Thương pháp? Thương pháp gì? Kiếm trưởng lão lại hỏi. Đệ tử kia mới vội vàng nói, nghe đại sư huynh nói chính là Kinh Long Biến. Kinh Long Biến sao? Kiếm trưởng lão cả kinh. Hắn có chắc không vậy? Người đó cũng tự thừa nhận nói là từng thấy thương tiên Tư Không Trường Phong sử dụng. Đệ tử kia mới trả lời, đệ tử không có nhớ lầm, quả thật đã nói là Kinh Long Biến. Chẳng lẽ là Tuyết Nguyệt Thành phái tới sao? Kiếm trưởng lão xua tay nói, La Cát, Tu Nho, Giả Trú, Diệp Vô Tụ, bốn người các ngươi theo vị tiểu huynh đệ này rời thành, thăm dò hư thực của người này đi. Bốn người nghe kiếm trưởng lão nói xong lập tức đeo kiếm lên. Tuân lệnh. Kiếm trưởng lão mới trầm giọng nói, đừng khinh địch đó. La Cát cười nói, chỉ e kẻ đó chẳng phải là người của Tuyết Nguyệt Thành gì cả, chỉ là thương khách bình thường, chẳng qua thắng được Lô Ngọc Địch rồi khoác lác. Hắn thì lại tưởng là thật. Nếu thật sự là vậy á, ta phải dạy cho cái tên Lô Ngọc Địch kia một trận mới được. Đệ tử tới báo tin giận mà không có dám nói gì, đành hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại hy vọng người đeo mặt nạ có thể dạy cho kẻ này một bài học. Chương 509 Ám Hà Truyện. Tại cửa ải của Vô Song Thành, bây giờ đã có không ít người dồn ứ tại đó. Những người này đều tới Vô Song Thành để làm việc, đều có Vô Song lệnh đàng hoàng. Đương nhiên không phải là người giang hồ bình thường, thậm chí còn có vài người quen biết với trưởng lão cấp cao trong Vô Song Thành. Đi tới chỉ thẳng mặt cảnh vệ, hùng hùng hổ hổ, mắng mắng chửi chửi. Đám cảnh vệ không có dám đắc tội với những người này, nhưng cũng không có dám vi phạm mệnh lệnh của cấm hành cổ. Đành phải giữ vẻ mặt không có biểu tình, giả làm bức tượng, mặc cho người khác mắng chửi ra sao cũng làm lơ. Bọn họ kiên quyết giơ ngang trường đao, mắng ta thì được, ai dám đi qua một đao chém chết. Tô Mộ Vũ núp trong cái đám người cúi đầu suy nghĩ, liệu mình có nên lao thẳng từ cái chỗ này đi không, hay là xem mọi chuyện có đường xoay chuyển không. Hắn quay đầu lại nói với nam tử trung niên bên cạnh, nơi này còn cách Vô Song Thành mấy cửa ải. Tiểu huynh đệ, tới đây lần đầu sao? Đây là cửa ải cuối cùng, đi qua nó là tới cửa Vô Song Thành. Người nọ mới trả lời, ta đã tới nơi này rất nhiều lần, nhưng mà đây lần đầu tiên gặp cái chuyện này. Vô Song Thành này địa vị càng ngày càng lụi bại, nhưng mà càng lúc càng ra vẻ. Tô Mộ Vũ mới nhẹ gật đầu, quan sát trang phục của người này hỏi, huynh đài là người làm ăn sao? Tuy là người làm ăn, nhưng mà chuyên làm ăn với người giang hồ, bất cẩn một chút thôi là có thể rơi đầu. Ta là thương nhân buôn binh khí, trong Vô Song Thành có hàng đèn Nguyệt Hà, ta đặt hàng một ít truy hồn nỏ, lần này tới là để lấy hàng. Người nọ mặc y phục tiền tài, bê cái bụng to, dáng vẻ đúng là thương nhân. Tô Mộ Vũ nghe cái tên tiệm này hơi quen tai, cười khổ một tiếng nói, có duyên rồi. Tới rồi, có người tới rồi đó. Trong đám người có kẻ hô to, mọi người mới ngẩng đầu, chỉ thấy bốn người cầm kiếm, thúc ngựa phóng tới. Người trẻ tuổi đi đầu, vẻ mặt đầy kiêu ngạo. Những người khác chậm rãi dừng ngựa. Chỉ có hắn thúc ngựa lúc sắp va phải cái đám người thì mới đột nhiên kéo dây cương. Con tuấn mã hí vang lên một tiếng, hai chân trước vừa nâng lên lại dậm mạnh xuống, khiến cho bụi đất cuốn lên mù mịt. Tiếng mắng chửi mới lập tức vang lên khắp bốn phía. Nhưng mà nam tử kia nhanh chóng rút kiếm, ánh lạnh lóe lên, mọi người lập tức im lặng. Vô Song Thành, Giảng Võ Đường La Cát. Người trẻ tuổi ngạo nghễ nói, các người có ý kiến với ta thì đợi đến lúc vào Vô Song Thành tố cáo với chỗ dựa của các người đi. Đứng đây mà nói năng linh tinh, ta không khách khí đâu. Giảng Võ Đường dẫn tứ kiếm. Thương nhân kia hạ giọng nói, dẫn tứ kiếm sao? Tô Mộ Vũ mới hỏi, trong Vô Song Thành họ nổi danh lắm sao? Họ là bốn kiếm khách trẻ tuổi lợi hại nhất trong Giảng Võ Đường của Vô Song Thành. Nghe nói bốn đệ tử trẻ tuổi mà kiếm trưởng lão của Giảng Võ Đường chọn riêng ra, đại biểu cho bốn loại kiếm đạo của ông ấy là khinh, trọng, cấp, quảng. Ông ấy định dựa vào sự trưởng thành của bốn người trẻ tuổi này để sáng tạo ra một bộ kiếm pháp dấn đỉnh kiếm đạo, cho nên bốn người này được gọi là dấn tứ kiếm. Thường nhân mới giải thích. Tô Mộ Vũ gật nhẹ đầu, quả ra là thế, ta đã nghe đại danh của kiếm trưởng lão rồi, dấn tứ kiếm này nghe cũng thật là thú vị. Vừa rồi gã kia tả người có ý đồ gây rối trông ra sao? La Cát hỏi. Tú Nho bất đắc dĩ thở dài đáp, lưng đeo dù, eo dắt trường kiếm, còn đeo mặt nạ. Ở đó, giả Tú nhìn xung quanh một lượt, lập tức ngón tay chỉ về phía Tô Mộ Vũ. La Cát nhìn theo hướng chỉ của hắn, nhếch miệng cười nói, tìm được chẳng có mất công, tất cả những người không có liên quan mau tránh ra, cái thằng nhãi ở giữa kia đừng có cử động đó. Thương nhân kia mới hạ giọng nói, huynh đệ là người gây ra chuyện sao? Không sao. Tô Mộ Vũ giơ tay đẩy nhẹ, đẩy thương nhân kia ra ngoài. Những người còn lại cũng không có muốn gây chuyện, dồn dập lui lại, chỉ một mình Tô Mộ Vũ đối mặt với bốn người bốn ngựa bốn kiếm. La Cát cúi người nói, cái thằng nhãi kia, người tới Vô Song Thành để mà làm cái gì? Mua ít nỏ tới đây lấy hàng. Tô Mộ Vũ lạnh nhạt nói, nhưng có người nói người tới đây để gây chuyện. La Cát cười nói. Tô Mộ Vũ ngẩng đầu lên, ai bảo? Đại đệ tử dưới trướng của thành chủ Vô Song Thành của chúng ta, Lô Ngọc Địch. La Cát trả lời, hắn chặn đường của ta, muốn thử thanh kiếm trong tay của ta, ta không đồng ý. Đó là tới gây chuyện mà Vô Song Thành nói sao? Tô Mộ Vũ lui lại. La Cát nghi hoặc, nếu người không có đồng ý, thế sao thương của hắn lại bị người cắt đứt? Muốn làm đứt thương của hắn, ta không cần xuất kiếm. Giọng điệu của Tô Mộ Vũ vẫn bình tĩnh. Chuyện này khiến cho La Cát vừa cao hứng, chạy tới rất không thoải mái. Hắn mới thúc ngựa phi tới, muốn nâng khí thế áp đảo Tô Mộ Vũ, nhưng mà lại như đấm đập vào cái bịch bông. La Cát thở dài một tiếng, còn chúng ta thì sao? Lên hết đi. Tô Mộ Vũ giơ một bàn tay, ngoắc nhẹ về phía mình. Thú vị đấy. La Cát cười giận dữ. Giả Trú, Diệp Vô Tụ, các người lên trước đi. Sau cái tiếng ra lệnh này, Giả Trú, Diệp Vô Tụ đồng thời rút kiếm, đánh về phía Tô Mộ Vũ. Trường kiếm của Giả Trú mong như cánh dè, dưới ánh nắng mà nó gần như là trong suốt. Hắn mới dùng kiếm xuất thủ, trông như dung một chùi kiếm trống trơn. Tô Mộ Vũ giơ ngón tay chặn lại, cảm thấy cái thanh kiếm như là không tồn tại, nhưng mà ngay sau đó, một vết máu xuất hiện trên ngón tay. Nếu Tô Mộ Vũ là người bình thường, kiếm này chặt đứt cả bàn tay của hắn rồi. Khinh! Tô Mộ Vũ mới nghi người, lại tiếp kiếm của Diệp Vô Tụ. Kiếm của Diệp Vô Tụ hoàn toàn khác, là một thanh trọng kiếm cực lớn, như là một cái dáng cửa dài. Nếu không phải là mũi kiếm có đầu nhọn, chắc chẳng có liên quan tới kiếm. Kiếm pháp mà hắn sử dụng cũng rất đơn giản, trực tiếp đập. Trọng! Tô Mộ Vũ điểm mũi chân né tránh chiều kiếm này. Trọng kiếm của Diệp Vô Tụ đập xuống dưới chân, toàn bộ mặt đất chấn động, bốn con tuấn mã hí dài. Thần pháp không tệ. Rốt cuộc La Cát cũng đã rút kiếm. Tiếc là ngươi chỉ biết né tránh, giống hệt cái người nào đó là loại nhát cấy. La Cát cầm kiếm lao tới, trường kiếm trong tay đã hóa thành từng luồng kiếm qua. Diệp Vô Tụ và Giả Trú mới đánh ra kiếm thứ hai, La Cát tới sau đã xuất tới chín kiếm. Cấp! Tô Mộ Vũ bộ pháp như hoa sen, né tránh ba kiếm của ba người. Lòng bàn tay vài lần lướt qua chu kiếm, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không có rút kiếm. Tú Nho vẫn ngồi trên lưng ngựa, còn người co chặt lại, quan sát mọi hành động cử chỉ của Tô Mộ Vũ. Không có cơ hội thì không nhập trận. Đây là nguyên tắc xuất kiếm của Tú Nho. Tuy vừa rồi kiếm trưởng lão phê bình thói quen xuất kiếm của hắn, nhưng thói quen xuất kiếm của một người được tạo dựng nhiều năm, không có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Cuối cùng, Tô Mộ Vũ đặt tay lên chuôi kiếm, tay vừa nhấc lên, trường kiếm đã rời khỏi vỏ một nửa. Ngay lúc này, rốt cuộc Tú Nho cũng đã xuất kiếm. Quảng! Dưới tấm mặt nạ, Tô Mộ Vũ khẽ mỉm cười, ấn tay lại, thu hồi trường kiếm. Các bạn vừa nghe xong tập 73 Thiếu Niên Bạch Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.